Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tan học, những học sinh bị bắt sửa bài trong tiết học lập tức tung tăng vui vẻ giống như những chú lạc đà alpaca. Trong nháy mắt được tiêm đầy máu gà. Có ý trêu chọc những người đột nhiên có hành vi và cảm xúc phấn khởi bất thường. Lý Tịch Mai ngồi cùng bàn với Tạ Miêu đi theo người ta ra ngoài đá cầu. Mấy nam sinh ngồi ở phía sau cũng không biết đã chạy đi chơi đâu rồi. Khung cảnh chung quanh trống không? Chỉ có cô ngồi yên tĩnh ở vị trí mình. Ghi lại lần lượt các câu hỏi bài tập về nhà của thầy giáo Lưu ở tiết trước. Ghi xong một bản thì tính sơ sơ một lần xem cần bao nhiêu bước để giải những đề này. Chừa ra đủ khoảng trống rồi sau đó dùng thước kẻ một đường ngang. Đây là thói quen kiếp trước của Tạ Miêu. Chép đề bài trước khi làm bài tập. Trong quá trình chép lại có thể hiểu sâu thêm và nhớ rõ đề bài. Cũng không dễ mắc lỗi. Nhưng mà kiếp trước khi lên cấp 3, đủ loại bài thi và bài tập khiến cô làm không xuể. Các giáo viên cũng ít khi cho bài tập trong sách nên cô cũng không ngờ có ngày mình có thể sử dụng lại thói quen này. Tạ Miêu vô cùng tập trung. Chờ sau khi khép sách bài tập lại, mới phát hiện thầy Chu đã đứng ở bên cạnh. Không biết từ bao giờ, cô có hơi không ngờ. Nghe nói năm đó thầy giáo Chu bị phê bình công khai không nhẹ. Trong lòng nguội lạnh, cũng không quá thích quản học sinh có học tập hay không. Nhưng nhìn ra được, ông vẫn còn vô cùng luyến tiếc. Cũng rất để tâm với những học sinh chịu học và có thành tích không tệ trong lớp. Còn những người không có lý tưởng, không muốn học tập thật tốt, tất nhiên ông sẽ lựa chọn coi như không có. Tạ Miêu trước đó chính là kiểu học sinh mà thầy Chu xem như không có này. Không chờ Tạ Miêu suy nghĩ rõ ràng vì sao đối phương có thể xuất hiện ở đây, thầy Chu đã thu hồi ánh mắt từ trên bàn của cô. Chắp tay sau lưng rồi xoay người về bục giảng tựa như vừa rồi chỉ mới đi ngang qua. Thầy Chu vừa đi, Lý Tịch Mai mới vừa ra ngoài về đã ngồi yên trên vị trí của mình. Tới gần rồi nhỏ giọng hỏi Tạ Miêu. Vừa rồi thầy Chu đứng đây làm gì vậy? Chẳng phải xưa nay thầy ấy không đi về phía sau dãy ba sao? Tớ cũng không biết. Tạ Miêu nhỏ giọng trả lời cô ấy một câu. Nghe được tiếng chuông vào lớp vang lên, vội vàng lấy sách giáo khoa ra. Lý Tịch Mai biết gần đây cô đột nhiên bắt đầu học tập nghiêm túc. Cũng không quấy rầy cô. Bản thân mình cầm bút máy vẽ lung tung trên quyển vở. Tạ Miêu vẫn hạng đếm ngược trong lớp. Hơn nữa thành tích vật lý kém vô cùng. Từng dũng cảm mở đầu kỷ lục điểm thấp chỉ với một con số. Bởi vậy, ngay từ đầu nghe thầy Lưu trong văn phòng nói gần đây cô rất chăm chỉ học tập. Tiến bộ cũng rất lớn. Thầy Chu vẫn còn không tin cho lắm. Không ngờ sau khi tan học, người khác đều đi chơi chỉ có cô ngồi chỉnh sửa bài tập. Lại còn chỉnh lại một cách vô cùng cẩn thận. Trong lòng thầy Chu thấy bất ngờ. Ngoại trừ những học sinh ông có vẻ coi trọng khi lên lớp thì giờ lại chú ý Tạ Miêu nhiều hơn chút. Một khi để ý ông mới phát hiện, Tạ Miêu không chỉ nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt đáp lại cho ông như những bạn học có thành tích không tệ trong lớp vậy. Tỏ ý rằng đã nghe hiểu tất cả nội dung ông nói. Thầy Chu giật mình, lúc tìm người lên bảng đen làm bài, đột nhiên gọi tên Tạ Miêu. Tạ Miêu. Lý Tích Mai ngừng bút một hồi. Mấy nam sinh ngồi phía sau xem truyện tranh lại càng móc móc lỗ tai. Hoài nghi có phải bản thân mình nghe lầm rồi không? Những câu hỏi thầy giáo Chu đưa ra trên lớp, gọi tên người lên bảng làm bài, đó đều là những người được chọn. Những học sinh vừa nhìn đã thấy không nghe giảng hoặc thành tích kém vốn không trả lời được. Ông cũng chẳng muốn lãng phí thời gian trên người đối phương. Sao hôm nay ông đột nhiên gọi Tạ Miêu vậy? Lỡ lời, hay là nhìn Tạ Miêu không vừa mắt, muốn cho cô không xuống đài được trước mặt mọi người? Không ai cảm thấy học sinh rốt Tạ Miêu có thể trả lời được. Thậm chí Ngô Thục Cầm còn không khỏi đắc ý mà quay đầu liếc cô một cái. Giả vờ có giống đi chăng nữa? Một khi đụng đến bản chất thật, còn không phải sẽ lập tức lòi đuôi sao? Cách chương.